Hồ Ly và Thư Sinh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng tay Hồ Ly mọc dài nên Thư Sinh cắt móng tay cho nó, để nó nằm trong lồng ngực mình. Tay nắm quả cầu thịt hồng hồng cẩn thận cắt từng móng một. Tổ Ly thích ý nằm ngửa lộ hết cả bụng với đinh đinh đinh đinh. Ra, lúc cắt xong, nó biến thành hình người kéo Thư Sinh vào lồng ngực nói. Đến lượt ta cắt cho ngươi nhé. Thư Sinh nói, được, cắt cắt. Hồ Ly nói, chừa lại một chút cho ngươi được không? Thư Sinh kỳ quái nói. Vì sao? Bởi vì lúc giao phối ngươi rất thích cấu ta nha. Thư Sinh nhìn nó một lúc lâu mới vạch trần. Ngươi muốn sau khi xong việc ta liếm vết thương cho ngươi đúng không? Cách chương.